Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lão gia liền hỏi cô ấy là ai? Cô gái liền nói, mình đến Kim Ngọc Các làm hoa khôi. Lão gia bỗng nhiên hiểu ra gật đầu, kéo dài giọng nói, ồ quan kỹ à? Cô gái lắc đầu, vừa nói chuyện mình bị ép bán thân, vừa nói chuyện xảy ra trong địa lao sau khi bị nhốt. Cô ấy vừa nói vừa khóc, làm quan lão gia và nha sai đều ngơ ngác, hỏi cô ấy có biết mình đang nói gì không? Cô ấy nói mình biết, lão gia liền không nói nữa, gọi nha sai bên cạnh lẩm bẩm vài câu, phẩy tay bảo hắn ta rời đi, sau đó tiếp tục hỏi chuyện. Kết quả chưa được hai câu, nha sai liền dẫn theo tiểu nhị trong thanh lâu đến tìm cô gái xông vào. Lão gia lập tức thay đổi sắc mặt, mắng bọn họ không biết quản người trong kỹ viện của mình cho tốt, lại dám chạy đến công đường làm loạn. Vậy nên lần này đến lượt cô gái ngây người. Cô ấy vừa khóc vừa chất vấn quan lão gia trên công đường. Công đường không phải là nơi chủ trì công đạo sao? Trong Kim Ngọc Các đã có người chết, tại sao còn giúp đám người xấu xa này làm việc? Lão gia phẩy tay, đã là quan kỹ thì phải an phận thủ thường. Chẳng lẽ không biết tư thông là trọng tội? Bản quan muốn chủ trì công đạo cũng phải chủ trì cho Kim Ngọc Các. Nếu không phải xem ngươi là ca kỹ nổi tiếng trong vùng, bản quan sao có thể để ngươi ở đây gào thét công đường? Nói xong, liền bảo nha sai cùng với tiểu nhị kéo cô gái đang ngây người đến mức quên cả khóc ra ngoài. Không ngoài dự đoán, lúc cô gái bị trói về Kim Ngọc Các, liền bị Tú Bà đánh đập dã man hơn. Tú Bà tức đến bốc khói, bảo người ta quất roi lên người cô gái không chút lưu tình, đánh đến mức da chóc thịt bong, bò từng bước đến trước mặt Tú Bà. Cô ấy nói, cô ấy không cố ý chạy trốn, giữ cô ấy lại nhất định sẽ có ích. Cô ấy ở đây không ăn không ngồi rồi, cô ấy biết quản sổ sách, chỉ cần Tú Bà giữ cô ấy lại. Phi, Tú Bà khạc nhổ một bãi nước bọt, lão nương yên tâm giao tiền ma chay nửa đời sau vào tay con tiện nhân nhà ngươi. Lão nương còn sợ ngươi cuống hết tiền của Kim Ngọc Các nữa kìa. Đã không muốn làm kỹ nữ, vậy thì đi làm kỹ nữ rẻ tiền, một ngày hầu hạ 20 người đàn ông, lão nương cũng có thể thu lại tiền quản sổ sách từ trên người ngươi. Tú Bà tức đến phát điên ngồi xổm trước mặt cô gái, cười lạnh chế giễu, không bán thân còn muốn làm hoa khôi, thiên hạ có chuyện tốt đều cho ngươi chiếm hết hả? 9. Lúc cô gái bị ném vào nhà kho, đã thở ra nhiều hơn hít vào, tôi còn đang do dự có nên hiện thân xem cô ấy thế nào không, thì cửa bị đẩy ra khe khẽ, người đi vào là một tiểu nha đầu 14-15 tuổi. Cô bé đẩy đẩy cô gái, gọi cô ấy dậy, sau đó đưa cô ấy uống nước, để cô ấy lấy lại sức. Nhưng cô gái không những không cảm kích, còn hất đổ bát nước, mắng, tôi không thèm uống nước của loại người như cô. Bẩn thỉu, tiểu nha đầu ngẩn người một lúc, rụt rè cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống đất, từng mảnh nhặt osconki bát nước, nói rất nhỏ, tôi là con gái nhà lành. Phi, cô gái nhổ nước bọt dính xuống đất. Con gái nhà lành sao lại cấu kết với đám người đó? Tiểu nha đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, mặt mày tái mét, môi khẽ run rẩy. Cô gái cười lạnh một tiếng, cô có tay có chân, tại sao không đi ra ngoài làm việc, dùng hai tay của mình kiếm tiền, lại cứ phải ở cái chỗ này? Cam tâm hạ tiện, lấy sắc hầu người, tại sao cô ngay cả phản kháng cũng không muốn? Cô, tiểu nha đầu bình tĩnh nhìn cô gái một lúc, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn như vậy chứ? Nếu không phải cha mẹ tôi vì nộp không nổi thuế, bị FCHT đói ngoài đường, tôi sao có thể gả cho lão già hơn 60 tuổi làm thiếp? nếu không phải chồng tôi mê cờ bạc, đánh bạc đến mức tán gia bại sản, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi sao có thể bị hắn ta gán nợ đến đây? Nếu có thể lựa chọn, tôi sao có thể muốn trở nên bẩn thỉu như vậy chứ? Cô bé vừa nói vừa lùi lại, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng quay đầu chạy ra ngoài. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nước, ngay sau đó là tiếng hô hoán hoảng loạn của một đám người. Có người nhảy xuống hồ tự tử. Tôi hiện thân trên xà nhà, nhìn cô gái vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa mở cười khẽ. Cô cũng có tay có chân, nhưng tại sao cô cũng muốn đến đây làm hoa khôi? Cô gái quay đầu trừng mắt nhìn tôi, lấy sắc hầu người mới gọi là hạ tiện. Tôi đến đây là dựa vào kỹ nghệ của mình đường đường chính chính kiếm cơm. Cô sẽ không thật sự cho rằng người đến đây chỉ là vì một khúc nhạc chứ? Vậy thì sao? Chỉ cần tôi không yêu bất cứ ai, bọn họ chỉ có thể theo đuổi tôi, nâng niu tôi, không làm gì được tôi. Tôi lại cười, bay xuống từ xà nhà, đáp xuống trước mặt cô ấy. Cách chương.